Dịch Vân gật gật đầu. Phía sau chiến đấu, hắn đã không có hứng thú tham dự. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.